Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vẫn phái người lục tung khắp Trung Quốc, như vậy mới khiến hắn có cảm giác an tâm, mặc dù trong lòng tự biết điều đang làm là vô ích. An Thực khẽ thở dài, cảm giác bất lực này ăn mòn tâm trí hắn mỗi lúc mỗi giây. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Gia bị bắt đi là hắn lại tự trách mình rất nhiều. Hắn chưa bao giờ thấy màn đêm nào lại dài như đêm nay. Ông chủ, Tâm Liên bị bắt rồi. Thật vô dụng. Sao tôi chọn ai người đó cũng dần trở nên vô dụng như thế nhỉ? Lâm Triết ngồi bắt chéo chân, đầu nghiêng qua một bên, mỉa mai nói. Được rồi, lui ra đi. Vâng. Trong phòng giờ chỉ còn Lâm Triết và Diệp Dao đang bị trói bằng dây xích trên ghế sắt. Chân ghế được bắt vít xuống sàn. Ánh mắt cô không thèm liếc nhìn hắn. Lâm Triết mỉm cười. Cảnh sát Diệp. À không, bây giờ cô đâu còn là cảnh sát. Diệp Dao, để tôi báo cho cô nghe một tin hết sức hấp dẫn. Cô bạn của cô đã bị bắt rồi, thật thất vọng làm sao. Khuôn mặt Diệp Sao hết sức bình tĩnh, giọng đều đều. Ông đã uy hiếp cô ấy sao? Lâm Triết vẫn mỉm cười, nụ cười như có như không, vô vị và giả tạo. Trên đời này, thứ khiến con người dễ dàng bị biến chất nhất chính là danh vọng và sự ghen ghét. Cô đã từng nghe qua chưa? Diệp Sao im lặng, lắng nghe Lâm Triết nói tiếp. Tôi cho cô ta tiền, cô ta làm việc cho tôi, cả hai bên đều có lợi. Không ép buộc, không đe dọa. Cô mím môi, rốt cuộc thì người cô tin tưởng nhất xem như chị em lại phản bội cô. Không những thế còn hại cô xém chút mất mạng. Tâm Liên, tại sao em phải làm như vậy chứ? Diệp Dao đau khổ cắn chặt môi dưới, hít vào một luồng khói lạnh, tim đau như bị ai bóp chặt. Nhưng cô phải cố gắng bình tĩnh, cô không thể để Lâm Triết thấy bộ dạng thảm hại của mình. Hắn quan sát cô từ đầu đến cuối, từng nét mặt, dù chỉ là cái nhíu mày thật nhẹ, cũng đều lọt vào tầm mắt hắn. Lâm Triết cất tiếng. Phải rồi, còn một chuyện nữa. Không biết cô có muốn biết không? Dù sao cũng sắp chết rồi. Để tôi kể cho cô nghe sự thật về cái chết của gia đình cô. Thật ra không liên quan đến An Thực. Diệp Dao ngạc nhiên, đôi mắt màu hổ phách mở to. Lâm Triết chậm rãi tiến đến gần Diệp Dao. Tiếng đế giày gõ nhịp nhàng xuống sàn gạch. Tiếng thở đều đặn của Diệp Dao hòa lẫn vào không gian tĩnh mịch. Năm xưa khi An Thực truy sát Tào Quan, thật là xui xẻo, tôi lại đi cùng hắn, vì thế tôi phải giúp hắn trốn thoát. Khi đó người của Tào Quan và Nguyệt Thanh Trừng lẫn nhau, một cuộc tập kích bất ngờ của An Thực đã khiến người của Tào Quan chết không chừa một ai. Khi đó Tào Quan cùng Lâm Triết đang lái xe từ quán rượu trở về thì nhận được điện thoại báo tin. Lúc đó Lâm Triết vốn định bỏ lại Tào Quan, bởi vì nếu hắn dính phải vụ rắc rối này thì thật bất lợi. Không ngờ gã Tào Quan đó lại dùng súng uy hiếp hắn. Hết cách, Lâm Triết đành phải giúp gã tháo chạy. Khi An Thực đuổi kịp, Lâm Triết phóng xe hết tốc độ, dù sao thì đã lỡ rồi. Nếu An Thực nghi ngờ hắn và gã kia có quan hệ, thì cả An Thực và cha của Lâm Triết cũng không tha cho hắn. Trên đường chạy, đúng lúc gặp một chiếc xe hơi con đang chạy chậm chậm phía trước. Trong đầu Lâm Triết chợt nảy lên một ý định. Sao hắn không dùng chiếc xe đó làm vật thế thân cho mình chứ? Lâm Triết nhấn ga, đi song song với chiếc xe đó, vừa lái vừa ép chiếc xe sát về làn bên phải. Sau đó lái chậm chậm, cách chiếc xe đó một khoảng, đợi lúc An Thực gần đuổi kịp, hắn nhấn ga, đâm mạnh vào đuôi xe kia, khiến chiếc xe con quay một vòng giữa con đường vắng lặng. Tiếng thắng xe vang lên rất lớn, An Thực tránh không kịp, đâm vào đầu chiếc xe, khiến nó văng lên không trung, rồi rơi mạnh xuống mặt đất, trước mặt hắn. Diệp Dao nghiến răng, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cặp mắt hắn tia lửa đỏ. Thì ra, hắn làm vậy để An Thực nghĩ rằng mình là kẻ gây ra cái chết thảm cho gia đình cô. Còn cô thì bị Lâm Triết lừa gạt để căm thù An Thực. Tất cả đều là do hắn. Diệp Dao gằn giọng. Lâm Triết, tôi sẽ bắt ông phải trả giá, đồ khốn kiếp. Vì những lời nói đó của Lâm Triết mà cô đã căm hận An Thực suốt 5 năm, rời xa hắn, khiến hắn tổn thương, còn dùng những lời lẽ cay độc mắng nhiếc hắn. Diệp Dao không thể ngờ được mình rốt cuộc cũng chỉ là một nước cờ mà Lâm Triết đã bày sẵn. Lâm Triết cười phá lên. Diệp Dao, cô nghĩ mình có thể làm gì nào? Hắn vươn tay nâng cằm Diệp Dao lên, ánh mắt cô cương nghị nhìn hắn. Sự tức giận và đau khổ của cô càng hiện rõ bao nhiêu thì hắn càng thích thú bấy nhiêu. Không chừng đến lúc cô và An Thực cùng nhau chết rồi mà vẫn không làm gì được tôi đấy. Diệp Dao hất mắt sang nơi khác. Ông muốn làm gì An Thực? Thì cho hắn chết trong đau đớn, còn cô thì chắc sẽ thành một tảng đá lớn đấy. Lâm Triết nhướng mày, vẫy tay ra lệnh cho đàn em bước vào. Treo cô ta lên cây già trong phòng đông lạnh. Diệp Sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.